Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, ước chiến. Dương gia tộc trưởng Dương Vũ hướng Côn Luân Tông chủ Côn Minh Tử hạ chiến thiếp. Khi tin tức kia truyền đi về sau, siêu phàm giới trong nháy mắt sôi trào. Dương Vũ không chỉ có là thần dược sư, vẫn là lực có thể chiến thông thiên cường đại võ thánh. Tương lai võ thánh đại hội mở ra, chỉ cần hắn còn ở vào thánh cảnh, tuyệt đối là đứng hàng đỉnh cao nhất võ thánh một trong. Hắn chủ động khiêu chiến Côn Minh Tử, ý muốn như thế nào? Lại liên tưởng đến gần nhất Khúc Vinh bị bắt một chuyện. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch trong đó hàm nghĩa. Dương Vũ đây là muốn cứu Khúc Vinh sao? Lấy Dương Vũ giờ này ngày này địa vị, không nên làm to chuyện a, càng không nên lại đối địch với Côn Luân. Chẳng lẽ Dương gia địch nhân còn chưa đủ nhiều không? Mọi người ở đây suy đoán Côn Minh Tử có thể hay không ứng chiến thời điểm. Tin tức liền truyền ra, Côn Minh Tử ứng chiến, hai nhân tướng tại cuối tháng này đấu chiến tại đỉnh Côn Lôn. Bất quá, Côn Minh Tử định một quy củ. Bọn hắn trong vòng 3 chiêu quyết ra thắng bại, nhất thời, siêu phàm giới khắp nơi đều là có quan hệ bọn hắn tiếng nghị luận. Dương Vũ thần dược sư khiêu chiến Côn Luân Tân Tấn tông chủ Côn Minh Tử. Đây là ngoại trừ đạo lão nhị khiêu chiến hạo nhân về sau. Lại một vòng đáng giá nhất mong đợi chiến đấu. Dương Vũ tuyệt đối là trong ngàn năm. Không, là gần vạn năm bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu. Có 102, Long Phượng Bảng vô địch chi hoàng, chứng đạo sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, dẫn đội thẳng bức Tử Tiêu Điện, còn từ truyền thuyết thần tiêu cấm địa còn sống ra, lực chiến thông thiên nhân vật, đã vượt qua 9 thành lão tiền bối. Côn Minh Tử lấy cái gì cùng Dương Vũ so sánh? Côn Luân lịch đại tông chủ chí ít đều là đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh mới có tư cách đảm đương. Côn Minh Tử đột nhiên thay thế mà lên, chỉ sợ cũng có được không thua gì đỉnh cấp thánh cảnh thực lực. Mà lại tại Long Phượng Uyên bên trong còn bày qua Dương Vũ một đạo. Hai người sớm có ân oán, trận chiến này không biết phải chăng là vì giải quyết ân oán. Tranh thủ thời gian chạy tới đỉnh Côn Lôn đi, đừng lại giống lần trước như thế bỏ qua đạo lão nhị cùng hạo nhân chi chiến. Trận chiến này ai thắng ai thua sẽ mang nghĩa ai là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Côn Lôn sơn mạch, Côn Luân tông môn xây dựng ở trong đó một góc, chiếm cứ hết thảy 365 ngọn núi mạch, 108 cái hẻm núi, hội tụ thành một chỗ lớn động thiên phúc địa. Từng tòa cung điện xây dựa lưng vào núi, phiêu miểu mây mù phù qua, từng cái linh hạc bay qua, thác nước ở trong núi treo ngược mà xuống, quả thực là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Côn Luân Sơn lại xưng là Côn Luân Hư, cũng là siêu phàm giới bên trong thứ nhất thần sơn, vạn tổ chi địa, long mạch chi địa, là võ tổ khởi nguyên chi địa. Vô số năm qua lưu lại rất nhiều nói không rõ truyền thuyết. Võ tổ chính là thành lập Côn Luân đệ nhất nhân, cũng là đã từng nhân tộc chi tổ, cường đại nhất vũ lực đại biểu, một người lực lay vạn tộc sinh linh mạnh mẽ, có thể xưng sử thượng mạnh nhất người. Đến nay không có người vượt qua truyền thuyết của hắn. Côn Luân đại điện là một chỗ to lớn thần điện. Bên trong ở trong chứa càn khôn, không gian to lớn, có thể dung nạp vạn người không đáng kể. Tiến vào bên trong, liền ngăn cách, ngoại giới không cảm ứng được trong điện hết thảy tình huống. Một tôn quý khí bức người trên long ỷ, ngồi một mặc hàn băng thần giáp người trẻ tuổi. Hắn treo cười nhạt nhìn phía dưới có ít mấy tên nguyên lão. Trong ánh mắt tản ra mấy phần xuân phong đắc ý chi sắc. Hắn chính là đương kim Côn Luân tông chủ Côn Minh Tử. Ở phía dưới mấy người thình lình đều là đức cao vọng trọng thông thiên hộ pháp. Tông chủ, ngươi vì sao muốn đáp ứng Dương Vũ hạ chiến thiếp? Trực tiếp về cự, để hắn đến Côn Luân cứu người không phải tốt hơn? Không sai, tông chủ vừa mới đăng cơ, ứng thu phục nhân tâm, làm gì vì những sự tình này mà quấy rầy tâm cảnh đâu. Trước ăn bên trong, lại phủ bên ngoài, tông chủ xin nghĩ lại a. Kia Dương Vũ thực lực không tầm thường, nhưng trong mắt của ta cũng không phải tông chủ đối thủ. Nhưng tông chủ là vạn kim thân thể, thực không nên mạo hiểm, không bằng chờ võ thánh đại hội mở ra sau lại cùng nó một trận chiến. Những này thông thiên hộ pháp đều tại thuyết phục Côn Minh Tử. Không hy vọng hắn đánh với Dương Vũ một trận. Côn Minh Tử thực lực rất mạnh, bọn hắn đều là rõ như ban ngày. Nhưng là Dương Vũ lại kém đến nỗi đi đâu. Nhưng mà, Côn Minh Tử tại Long Phượng Uyên bên trong từng thua Dương Vũ một bậc. Bọn hắn lo lắng tâm hắn kết không đi, không cách nào chiến thắng, ngược lại làm mất mặt Côn Luân, hoặc là gãy lòng dạ của hắn. Côn Minh Tử nở nụ cười nói, hắn phái Khúc Vinh đến đây thời điểm, ta liền biết hắn sẽ không vì cứu người mà mạo hiểm. Mộng băng tuyết nữ nhân kia không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Dừng một chút hắn còn nói, trận chiến này ta chỉ định 3 chiêu, mặc kệ 3 chiêu thắng bại như thế nào đều sẽ ngưng chiến. Chư vị hộ pháp không cần lo lắng. Tông chủ anh minh, lập tức có hộ pháp vuốt mông ngựa nói, tông chủ chỉ định 3 chiêu là vì sao ý? Lại có người hỏi, bởi vì trong vòng 3 chiêu ta liền có thể giết Dương Vũ. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, theo Dương Vũ cùng Côn Minh Tử chi chiến khuếch tán, mọi người sai nha nhanh chạy tới đỉnh Côn Lôn đi. Côn Luân Sơn là vì thiên hạ đệ nhất thần sơn, lớn nhất tối cao chi sơn, xuyên thẳng đám mây, có thể chạy tới nơi này nhân mã chí ít đều là thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Không đạt được cái này cấp bậc căn bản không đến gần được. Thứ nhất là thần sơn thần lực vô biên, áp lực to lớn, không phải là phàm phu tục tử có thể đến gần. Thứ hai là xung quanh cường đại linh yêu đông đảo, không có nhất định thực lực căn bản đến không đến nơi đó. Ước chiến thời gian còn chưa tới, từng chiếc cổ lão chiến xa bay tới, còn có cường giả cưỡi linh yêu mà tới, thậm chí còn có thể nhìn thấy chiến hạm giáng lâm. Đều là đến từ những cái kia cự đầu thế lực, hào môn đại phiệt nhân vật. Đối bọn hắn tới nói, một trận chiến này có lẽ là võ thánh đại hội mở ra trước thêm nhiệt chi chiến. Cũng là gần ngàn năm đến, đáng giá nhất mong đợi chiến đấu một trong. Theo ước chiến thời gian càng ngày càng gần, Dương Vũ còn không có hiện thân, không khỏi để cho người ta có chút nóng nảy. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy Dương Vũ không có đảm lượng đến Côn Luân. Dương Vũ là người thế nào? Đây chính là dám dẫn đội tiến về Tử Tiêu Điện yếu nhân mãnh nhân. Đương nhiên sẽ không e ngại dạng này ước chiến. Bây giờ Dương Vũ người ở phương nào? Có không ít căm thù Dương Vũ cường giả đều đang mong đợi sự xuất hiện của hắn. Như thế một trận chiến này Dương Vũ có chỗ tổn thương. Bọn hắn không ngại tại thời điểm mấu chốt, bỏ đá xuống giếng một thanh, đem Dương Vũ đưa đi Tây Thiên. Tại ước chiến trước 3 ngày, Côn Minh Tử trước hiện thân, hắn mặc một bộ hàn băng thần giáp, dạng chân lấy một đầu lạnh băng long, phù diêu mà tới, uy phong nghiêm nghị, rất nhiều thánh nữ gặp chi, đều là bị mê đến phạm vào hoa si, nói gì không hiểu. Côn Minh Tử thật là đẹp trai, không hổ có thể trở thành Côn Luân Tông chủ nam nhân. Nghe đồn hắn còn không có cưới vợ, hiện tại làm hắn tu lữ hẳn là còn kịp a. Dương Vũ cũng là chúng ta tình nhân trong mộng, làm sao có thể đứng núi này trông núi nọ đâu. Bất quá, Côn Minh Tử xác thực nhìn xem cũng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Như thế nào cho phải a? Nam nhân như vậy còn không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Trừ phi chúng ta có thể đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Đừng vờ ngớ ngẩn, Côn Minh Tử đứng tại đầu rồng phía trên, nhìn đám người một chút, nho nhã lễ độ đối đám người chắp tay, Phương Tại trên một khối nham thạch ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cùng thiên địa hợp nhất, có thể sớm trước thích ứng chiến trường hoàn cảnh, đối với chiến đấu 10 phần có lợi. Đám người hoàn lễ về sau, cũng chưa từng đi quấy rầy đối phương, kia một đầu lạnh băng long thủ hộ ở hai bên người hắn. Không có ai dám tùy tiện nhích tới gần, kia tựa hồ là một ngày thần cấp lạnh băng long, hàn khí bức người, uy mãnh dọa người, ba ngày chớp mắt mà qua, Dương Vũ không đợi đến, lại chờ được những người khác đối Côn Minh Tử thảo phạt thanh âm. Côn Minh Tử, ngươi không xứng làm ta Côn Luân Tông chủ, có người quát lớn, giết chúng ta sư huynh mối thù, đợi ta huynh đệ đến chiến ngươi, lại có người kêu lên, tại Côn Luân địa bàn, còn có người như thế kêu gào, đây là không muốn sống sao? Đám người hướng phía người tới nhìn lại, chỉ gặp hai tên đạp trên kim long khí tức nam tử nhanh chóng lướt đi tới. Có Côn Luân người nhận ra hai người này là ai, lúc này kinh hô, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo, hai ngươi làm càn, dám như thế đối tông chủ nói chuyện, còn không mau quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo huynh đệ, có Côn Luân kim đồng danh xưng, tại Long Phượng chi tranh bên trong cũng đoạt được trước Bách Cường chi danh, thu được hóa thánh trì tẩy lễ, bước vào tinh văn cảnh giới, về sau lại đi theo Dương Vũ tả hữu, thực lực một đường hát vang, cho đến Dương Vũ biến mất tại Tử Tiêu Điện về sau. Hai người bọn hắn không có lại trở về Dương gia, đi đến một chút hung hiểm chi địa tôi luyện hành vi. Hai người bọn hắn huynh đệ đã từng đạt được Dương Vũ tài nguyên quà tặng, mà lại cơ duyên của bọn hắn không tầm thường. Mấy năm không thấy, thực lực thình lình tăng lên đến cấp 6 tinh văn cảnh giới. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, tăng lên tốc độ có thể xưng tấn mãnh, cũng khó trách bọn hắn dám như thế khiêu chiến Côn Minh Tử. Có mấy danh Côn Luân thánh nhân hướng phía hai người bọn hắn vây giết tới. Côn Minh Tử mở miệng nói, dừng tay, hai vị sư đệ đối ta có chênh lệch chút ít gặp, không hiểu cũng là bình thường, chờ trở về tông môn về sau, bổn tông chủ tự mình hướng các ngươi giải thích. Có cái gì tốt giải thích? Ngươi mưu đoạt vị trí tông chủ, phá vỡ tông môn, thật sự là đáng hận, nên giết. Kim Vũ Hạo mắng to, Vũ Hạo sư đệ, ngươi xác định không phải vì Dương Vũ đánh trước chiến tới? Ta nghe nói hai người các ngươi thế nhưng là theo đuổi Dương Vũ, tại khai chiến trước đó, trước nhiễu tâm cảnh ta, ý muốn như thế nào? Côn Minh Tử cười lạnh đáp lại nói, dừng một chút hắn lớn tiếng nói, đến cùng ai mới là phản đồ, đều liếc qua thấy ngay đi. Kim Vũ Hạo trong nháy mắt nghẹn lời. Kim Vũ Thần trầm giọng nói, chúng ta đi theo Dương Vũ, không có nghĩa là mưu phản Côn Luân. Chúng ta cũng không có làm thẹn gây bất lợi cho Côn Luân sự tình. Ngược lại là ngươi hại sư tôn ta, thù này không đội trời chung. Hai người bọn hắn khống chế không nổi trước xuất hiện, chính là biết được bọn hắn sư tôn tin chết, mới liều lĩnh hợp lý lấy thiên hạ thế lực trước mặt mắng to Côn Minh Tử, để lộ hắn việc ác. Các ngươi sư tôn chỉ là chết bởi ngoài ý muốn, cùng bổn tông chủ không có cái gì quan hệ. Nếu như các ngươi còn chung với Côn Luân, bổn tông chủ có thể bất kể hiềm khích lúc trước để các ngươi trở về. Nếu như các ngươi dự định ở chỗ này cố tình gây sự, ta không ngại tại Dương Vũ đến trước đó, trước đem các ngươi cầm xuống. Côn Minh Tử bôi qua một tia sát ý nói. Kim Vũ Hạo lại nghĩ đáp lời thời khắc, Kim Vũ Thần kéo hắn lại nói, chờ chúa công tới lại làm so đo đi, ở chỗ này chúng ta chiếm không được tiện nghi. Thán, đáng thương chúng ta sư tôn, bị cái này gian tặc làm hại, hy vọng chúa công hôm nay có thể đem hắn một kiếm chảm chết. Kim Vũ Hạo trùng điệp thở dài nói, huynh đệ chúng ta đến đủ tâm, tương lai cũng có thể thay lão nhân gia ông ta lấy lại công đạo.